Từ Hokage bắt đầu, chương 200, trung nhẫn cuộc thi, 6. Góc chuyện audio.com. Nhìn ngăn cản trước mặt hắn, Rosen âm trầm nói. Làm sao ngươi định ngăn cản ta sao? Vừa dứt lời thì Rosen trên người khí thế hướng về phía Temari đè ép. Temari lúc này chỉ cảm thấy như là có một ngọn núi đè lên người. Nhưng nàng vẫn gắng gượng nhìn Rosen nói. Xin đại nhân có thể bỏ qua cho Gara. Lý do, Rosen nói, nghe vậy Temari suy nghĩ một chút rồi nói. Đây là trung nhẫn cuộc thi. Các thí sinh phải cùng nhau chiến đấu với nhau, đây là chuyện đương nhiên. Chúng ta không có làm trái luật đi. Suy nghĩ một chút rồi Rosen nhìn Temari nói. Ngươi nói như vậy thì cũng có lý. Nghe Rosen nói như vậy Temari vui mừng lại nói tiếp. Với lại trước khi cuộc thi này bắt đầu chúng ta đã ký giấy sinh tử cam kết. Như vậy trong lúc cuộc thi diễn ra thì có chết người cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa đại nhân xen vào cuộc thi như vậy là không đúng quy tắc của cuộc thi. Ta cũng không dám tố cáo đại nhân nhưng chỉ xin đại nhân tha cho Gara một lần. Đây còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta nói với ta như vậy. Thú vị lắm, Rosen cười nói, thật đúng là một nữ nhân thông minh. Lấy cuộc thi quy tắc ra để khiến cho Rosen không có lý do động thủ với bọn hắn. Rosen đúng là có chút xem thường Temari, không nghĩ đến nàng lại thông minh như vậy. Nghe Rosen nói như vậy Temari trong lòng mừng thầm, nhưng sau đó nàng lại biến sắc. Nhưng cho dù trái với quy tắc của cuộc thi vậy thì như thế nào? Rosen cười nói, cái này Temari không nói lên lời. Cho dù bây giờ ta có đem hắn giết đi nữa thì các ngươi có thể làm gì ta? Lăng cắt các ngươi đủ sức chống lại ta sao? Nói xong trên người Rosen tỏa ra kinh khủng sát khí. Không chỉ Temari và Kankuro mà phía sau lưng Kiba cùng Shino đều một mặt hoảng sợ. Cả người run rẩy, thật kinh khủng sát khí. Đám người thầm nghĩ, còn Hinata thì không cảm thấy gì vì Rosen đã tránh không cho sát khí ảnh hưởng đến nàng. Nghe Rosen nói như thế Temari cùng Kankuro cắn chặt răng. Đúng như lời Rosen nói như vậy. Rosen quá cường đại đến nổi Lăng Cát không muốn trêu vào. Cho dù Rosen có đem ba người bọn hắn giết đi nữa Lăng Cát cũng không thể đối với Rosen làm gì. Cho dù ba người bọn hắn là con của Kazekage đệ tứ đi nữa. Vậy đại nhân muốn thế nào mới tha cho Gara? Ta có thể làm bất cứ điều gì đại nhân yêu cầu. Temari cắn chặt răng nói. Ồ, bất cứ điều gì sao? Rosen cười nói. Temari gật đầu. Tốt thôi. Muốn ta không giết hắn cũng được vậy thì một trong hai người các ngươi phải thay hắn chết đi. Rosen nói. Cái gì? Temari cùng Kankuro hai người cả kinh. Không chỉ là Temari cùng Kankuro hai người mà ngay cả Hinata ba người cùng với vừa mới tỉnh dậy Gara cũng cả kinh. Rosen đại nhân, Hinata muốn ngăn cản Rosen. Nhưng Rosen quay đầu nói với nàng. Không sao đâu Hinata, cứ giao cho ta. Nghe vậy Hinata gật đầu. Thế nào các ngươi nghĩ sao? Rosen nhìn Temari cùng Kankuro nói. Ngươi hiếp người quá đáng. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi. Kankuro tức giận nói. Nói xong liền chuẩn bị lấy xuống trên lưng khôi lỗi chuẩn bị cùng Rosen liều mạng. Kankuro dừng lại, Temari ngăn cản nói. Sau đó Temari nàng liền nhìn Rosen kiên định nói. Ta có thể dùng mạng của mình để đổi lấy hai người họ an toàn. Temari chị, Kankuro chấn kinh, ngay cả đang nằm ở dưới đất Gara cũng một mặt kinh ngạc nhưng sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Lúc đầu hắn cứ nghĩ rằng Temari cùng Kankuro sẽ không vì hắn mà hy sinh. Nhưng có vẻ như là hắn sai rồi. Bây giờ nhìn vì hắn mà đồng ý đứng ra chịu chết Temari Gara trong lòng rất là phức tạp. Bình thường đối xử tệ bạc với hai người họ bây giờ hai người họ lại Gara lúc này lạnh lùng hai mắt bắt đầu xuất hiện một chút tình cảm. Không cần làm hại Temari, có gì cứ hướng ta tới. Kankuro lớn tiếng nói, đủ rồi Kankuro, ta là chị ngươi, chuyện này ta đã quyết định rồi. Temari nói, Nhưng mà Kankuro không cam lòng nói. Dù sao cũng là thân nhân của mình. Ai lại có thể đứng nhìn người thân mình chết đi được? Rosen đại nhân, ta quyết định rồi, ngài ra tay đi, chỉ mong đại nhân hãy giữ đúng lời hứa tha cho hai người bọn họ. Temari nói, tốt thôi, nói xong Kurokaze liền xuất hiện trên tay Rosen hướng về phía Temari đâm tới. Temari, Kankuro kêu lên, vĩnh biệt Kankuro, Gara, Temari nhắm lại hai mặt nhận mệnh. Chờ đợi cái chết, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, sau đó Temari liền mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy thanh kiếm cách nàng còn khoảng 2 cm là đã đâm trúng nàng. Thôi được rồi, lần này ta tha cho các ngươi. Nếu cứ như vậy mà giết các ngươi thì ta sẽ bị người khác cười chê mất. Nói xong liền đem Kurokaze thu lại quay người lại rồi nói. Mang hắn đi đi. Cảm ơn đại nhân đã tha mạng. Temari cảm kích nói. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Gara nói. Có được thân nhân như vậy ngươi đúng là rất may mắn. Nghe vậy Gara run lên. Cúi đầu không nói gì. Sau đó Kankuro liền cõng lên Gara. Rồi cùng Temari rời đi. Đi được một lát Temari cùng Kankuro liền nghe được Gara âm thanh. Temari, Kankuro xin lỗi. Nghe vậy hai người ngẩn ra sau đó liền nở nụ cười. Lần này ngươi làm tốt lắm Hinata. Rosen khen ngợi nói, nghe Rosen khen ngợi Hinata trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cùng Hinata ba người nói chuyện một lúc Rosen liền tiếp tục hướng về phía của Orochimaru phương hướng đi tới. Cách chương.